Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, có muội có phòng. Từ Duệ là học sinh ngoại trú, cũng không phải bởi vì trong nhà là phú nhị đại, mà là nhà hắn liền ở tại Ninh Giang Đại học giáo viên khu túc xá. Cách nơi này có điều 10 phút tốc độ. Phụ thân hắn ở 15 năm trước đã từng là Ninh Giang Đại học lão sư. Sau đó rời đi bên trong thể chế, chính mình gây dựng sự nghiệp, nhưng nhà vẫn là mua ở nơi này. Từ Duệ lúc trước thi Ninh Giang Đại học, ở đến gần cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Chỉ tiếc Từ Duệ phụ thân vất vả quá độ. Những năm trước đây tạ thế, Từ Duệ mẫu thân ở hắn lúc còn rất nhỏ cũng đi rồi. Hiện tại Từ gia to lớn nhà, liền còn lại một mình hắn, ở siêu thị mua điểm rau dưa, đi vào tiểu khu, Từ Duệ dựa theo thông lệ chọc cười dưới lầu con kia lười biếng phơi nắng mập quýt mèo, mới chậm rãi lên lầu. Về đến nhà, Từ Duệ nhìn một chút giày giá lên bầy da đen bóng giày da nhỏ, lại nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi, gian phòng cách vách vẫn là cửa lớn đóng chặt. Không hề có một chút tiếng vang, hắn cũng không vội vã đánh thức sát vách người, thay đổi bên trong dép liền tiến vào nhà bếp, bắt đầu rửa rau thái rau, chuẩn bị bữa trưa, nồi cơm điện âm thanh âm lúc vang lên. Từ Duệ nghe được phòng khách một loạt tiếng bước chân, người tỉnh rồi à, nhanh dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn cơm. Hắn không quay đầu lại, nhưng từ âm thanh có thể nghe được đối phương ăn mặc lạnh dép đùng tháp đi tới toilet. Chạy bằng điện bàn chải đánh răng ùng ục chuyển động. Có chứa một loại nào đó đặc thù tiết tấu, làm tốt cuối cùng một món ăn bưng lên bàn. Từ Duệ mới nhìn thấy đối phương phiền phiền nhiễu nhiễu địa từ toilet đi ra. Có chút thoát lực địa ngồi vào Từ Duệ cái ghế đối diện lên. Đây là một tên tuổi trẻ nữ tính, thật dài tóc đen cho đến bên hông, khéo léo mặt trái xoan tinh xảo như con rối hình người. Nàng ăn mặc tràn đầy đáng yêu con mèo nhỏ ống tay áo áo ngủ. Cả người đại khái chỉ tới Từ Duệ ngực độ cao, đặc biệt nhỏ xinh, thiếu nữ còn buồn ngủ, khóe miệng còn giữ một điểm kem đánh răng bọt, hoảng hốt nhìn lại, có chút thiếu nhi không thích hợp. Thiển Thiển tỷ, nơi này, Từ Duệ chỉ khóe miệng vị trí, vị này thiếu nữ mới kéo một tấm đánh giấy, lau lau khóe miệng, có điều bởi không có tấm gương so với, trước sau vẫn là lưu lại một điểm, Từ Duệ thực sự không nhìn nổi, liền đưa tay dùng giấy giúp nàng lau cuối cùng một điểm bọt mép. Cảm ơn, bị gọi là Thiển Thiển tỷ thiếu nữ nhẹ giọng nói rằng. Lập tức cầm đũa lên, nhìn về phía thức ăn trên bàn, cà chua xào trứng gà, sườn xào chua ngọt, rau xanh canh, đơn giản, nhưng là việc nhà mùi vị, gắp một khối xương sườn đưa vào trong miệng, nàng mới rốt cục lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, nhìn Thiển Thiển tỷ dáng dấp, Từ Duệ cũng cầm đũa lên, quá nhanh cắn ăn, hai người liền như thế trầm mặc ăn cơm. Không có cái gì giao lưu, chỉ có điều rất nhanh. Từ Duệ liền chú ý tới, Thiển Thiển tỷ tuy rằng rất hài lòng cà chua xào trứng gà cùng sườn xào chua ngọt, nhưng chỉ có đối với rau xanh canh không thèm nhìn một chút. Rau xanh, không thích ăn, chú ý tới Từ Duệ tầm mắt, Thiển Thiển tỷ mới có chút chột dạ giải thích. Không được, người mỗi ngày đều ngồi trước máy vi tính. Nhất định phải bổ sung điểm vitamin, ăn rau xanh đối với thân thể của ngươi mới có lợi. Từ Duệ nghĩa chính ngôn từ, đem mình trước đây nghe cha mẹ nói tới lỗ tai đều lên kén lặp lại một lần. Tiện thể lại gắp một cái rau xanh phóng tới Thiển Thiển tỷ trong bát. A, Thiển Thiển tỷ nhô lên gò má, nhưng lại thật không tiện tức giận, chỉ có thể yên lặng ăn một miếng rau xanh. Sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Sau buổi cơm trưa, Từ Duệ còn ở thu thập, Thiển Thiển tỷ cũng đã trở về phòng, rất nhanh đổi được rồi ra ngoài quần áo. Đó là một cái có chút xốc nổi váy dài, trên người lấy lây cùng đường viền hoa làm chủ thể, thoáng nhô lên làn váy lên thì lại tô điểm muôn hình muôn vẻ mèo ảnh chân dung. Nghiễm nhiên chính là một cái tiểu Âu phục, nàng vác lên tiểu túi, mặc vào màu đen giày da nhỏ, đá đá gót giày, mới quay đầu, nhìn về phía nhà bếp phương hướng, sau một khắc, lại như là biết đối phương đang đợi cái gì giống như vậy. Từ Duệ dùng khăn mặt sát tay từ phòng bếp đi ra. Thiển Thiển tỷ, buổi tối về tới dùng cơm sao? Từ Duệ hỏi, đón lấy nhìn thấy đối phương lắc lắc đầu. Sếp Kỳ quá gấp, ta ở công ty ăn. Được rồi, hiểu rõ. Từ Duệ gật gù, tựa hồ coi đây là tín hiệu. Thiển Thiển tỷ mới mở cửa lớn ra, rời đi gian nhà, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Từ Duệ đi tới toilet, vốn là chuẩn bị đem sáng nay ra ngoài ném vào máy giặt quần áo lấy ra phơi. Rồi lại nhìn thấy một cái mê chi màu trắng tam giác vật thể. Hắn cười khổ một tiếng, đem bỏ vào một cái khác plastic bồn bên trong. Hắn cùng ở người gọi Y Thiền Thiền, so với Từ Duệ lớn hơn 3 tuổi. Cùng hắn không có liên hệ máu mủ, cũng không là tỷ đệ. Cũng không phải Từ Duệ bạn gái. Y Thiển Thiển ở thời đại học sinh chịu đến qua Từ Duệ phụ thân chỉ đạo. Sau khi tốt nghiệp, cũng ở Từ Duệ công ty của phụ thân công tác. Mãi đến tận một năm trước, công ty bởi vì kinh doanh không quen mà phá sản, nàng mới bất đắc dĩ đi tới nấm chiếu họa sĩ làm. Từ vào lúc ấy lên, Y Thiển Thiển liền lấy tiết kiệm tiền vì là do ở đến Từ Duệ nhà. Từ Duệ phụ trách nấu ăn làm cơm làm việc nhà. Y Thiển Thiển phụ trách kiếm tiền. Khoảng chừng trong lòng nàng đối với Từ Duệ phụ thân vẫn là dù sao cũng hơi hổ thẹn đi. Muốn nói vừa bắt đầu, Từ Duệ đối với cái này lớn chính mình 3 tuổi nữ sinh không có bất luận ý nghĩ gì. Đó là không thể, có điều đến sau đó. Quen thuộc sau khi... Hắn cũng là thật sự đưa cái này lôi thôi lếch thếch nữ sinh xem là người nhà của chính mình. Y Thiển Thiển ở anime công ty đi làm, là một tên nguyên họa sư. Vào nghề 3 năm, có thể làm được nguyên họa trình độ thập phần ghê gớm. Càng không cần phải nói Y Thiển Thiển còn đã từng chịu trách nhiệm qua 2 bộ tác phẩm tổng tác họa. Đạo diễn cùng nhân vật thiết kế, làm việc giới có chút danh tiếng. Ở Từ Duệ phụ thân cái kia từ lâu đóng cửa trong công ty. Y Thiển Thiển cũng là giá trị bản thân cao nhất công nhân. Đúng, Từ Duệ phụ thân mở cũng là một cái anime công ty. Ninh Giang Thị Huyễn Điện anime chế tác công ty. Ở 15 năm trước bởi vì chế tác anime, Tiểu Lộc Kháp Kỳ mà nổi danh, sau đó trải qua một đoàn huy hoàng thời kỳ. Có điều ở Từ Duệ phụ thân tạ thế sau khi kinh doanh tình hình chuyển tiếp đột ngột, ở một năm trước tuyên cáo phá sản, công ty còn lại công nhân cũng đã sớm từng người bay tán loạn. Chỉ có Y Thiển Thiển tìm tới Từ Duệ, ở chế tác luận văn thời kỳ, Y Thiển Thiển cũng cho Từ Duệ rất nhiều chỉ đạo, còn giúp bận bịu khách mời một hồi vai nữ chính phối âm. Thế giới này Từ Duệ to lớn nhất chấp niệm, chính là phục hưng Huyễn Điện anime. Này cùng Từ Duệ mình muốn ở anime vòng tròn lang bạt ra một điểm tiếng tăm ý nghĩ không mưu mà hợp. Bởi vậy, tiến vào nghiệp giới, thành lập chế tác công ty liền trở thành Từ Duệ mục tiêu trước mắt. Chỉ có điều, hiện tại Từ Duệ tựa hồ còn muốn trước tiên giải quyết tốt nghiệp khó vấn đề. Hắn trở về phòng. Mở ra computer, đầu tiên tiến vào cà chua video. Thế giới này mạng lưới liên lạc đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển. Các loại video trang web tầng tầng lớp lớp. Quốc nội to lớn nhất chính là cà chua video. Trang web này nghiệp vụ bao dung điện ảnh, TV, tống nghệ, anime các loại. Không chỉ làm nền tảng, cũng chính mình đầu tư. Ánh sáng, chỉ... Ở anime lĩnh vực, cà chua video thì có vài nhà loại cỡ lớn chế tác công ty. Từ Duệ chuyên nghiệp bọn học sinh cũng phần lớn lấy có thể tiến vào cà chua video vì là mục tiêu. Từ Duệ tìm tới đề cương luận văn biểu diễn bảng, rất nhanh sẽ ở một góc bên trong tìm tới chính mình tác phẩm. Bởi vừa mới lên truyền, ít ỏi, bình luận cùng phiếu đề cử càng là một cái không có. Chỉ dựa vào như thế mang theo không quá được đó. Xem ra muốn tìm điểm biện pháp mở rộng một hồi. Từ Duệ nhìn thảm đạm số liệu tự nhủ. Lập tức mở ra thế giới này như cũ tồn tại kiêu kiêu. Mở ra một cái tán gẫu ghi chép 999 cộng kiêu kiêu nhóm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,